Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 175, Ly Vương, sư phụ luyện dược của nàng sau này. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến nay, Bắc Huyền Thanh càng cảm thấy hối hận. Hối hận cửa hôn sự này bị hủy. Trước mắt đến thấy, Tuyết Ẩn nàng rất có tiềm chất, ít nhất so Xà Ngọc Kỳ còn hữu dụng hơn. Tuyết Ẩn, nhị hoàng tử đến đây. Tuyết Ẩn mắt đều không có nâng một chút nói ta ngủ rồi. Hiện tại cơn tức của nàng rất lớn, ai đều không muốn gặp, nhớ tới lời nói ban ngày của những người đó, vốn không có nghe đến, không sao cả, coi như làm không phát sinh qua, dù sao miệng thiên hạ rất nhiều, người khác muốn nói gì nàng quản không được, lẽ nào người ta nói một câu, nàng liền giết một người, người nhiều như vậy, nàng cũng giết không hết, hôm nay đánh cái nữ nhân kia một cái tát. Cùng bẻ gãy ngón tay Bắc Nhược Bạch, đều bất quá là vì giết gà dọa khỉ mà thôi. Miễn cho những người này lại tiếp tục trêu chọc nàng. Nhị hoàng tử, tiểu thư nhà ta đã ngủ, ngài vẫn là mời trở về đi. Đối với Bắc Huyền Thanh, Manh Tử Hề cũng xem không vừa mắt. Bắc Huyền Thanh nhìn bên trong đèn đuốc, gật đầu liền nói với nàng một tiếng. Huyền Thanh thay muội muội hướng nàng xin lỗi. Manh Tử Hề cười lạnh. Ngẩng đầu nhìn hướng Bắc Huyền Thanh, nhị hoàng tử, nếu là xin lỗi, như vậy vẫn là miễn đi. Sau đó xoay người vào phòng, quản hắn cái gì nhị hoàng tử, nàng Manh Tử Hề ai cũng không sợ. Bắc Huyền Thanh ngây cả người, sau đó con ngươi tối sầm, con ngươi sâu thẳm nhìn vào phòng, nàng rốt cuộc là người như thế nào, vì sao bên người cũng thay đổi một cái nha hoàn đặc biệt như thế. Một cái nha hoàn không giống nha hoàn, một cái phế tài không giống phế tài, nàng chính là cái bí ẩn, làm cho hắn đoán không ra, muốn vạch trần, lại nhìn không thấy, hoàng gia học viện, một người luyện hai môn, chính là số lượng rất ít, Tuyết Ẩn buổi sáng học luyện dược, buổi chiều tập võ, bởi vậy ngày kế sáng sớm, liền hướng Bách Thảo Viên đi đến, khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa Bách Thảo Viên. Tuyết Ẩn rõ ràng sửng sốt, ngươi, Ly Thiên Dạ ôn nhu cười, đứng ở trước cửa chờ nàng, từ hôm nay trở đi, ta là sư phụ của ngươi, luyện dược sư phụ, Tuyết Ẩn không khỏi hỏi ra miệng, đây là có chuyện gì, hắn thế nào thành sư phụ của mình, Ly Thiên Dạ gật đầu, sau đó tránh thân mình, sư phụ chuyên trúc của một mình ngươi, Tuyết Ẩn bĩu môi, sau đó tiến vào, số lượng người luyện dược cực nhỏ. Học y thuật cũng chỉ có mấy cái. Bách Thảo Viên, bên trong là học đường, bên ngoài vô số thảo dược, để học viên phân rõ, nhận thức các loại thảo dược. Ly Thiên Dạ ở thời điểm đưa nàng nạp giới, từng nói với nàng, hắn là y già, vốn không để ở trong lòng, hiện tại lại thành luyện dược sư phụ của mình. Bách Thảo Đường, chỉ có ngươi một người luyện dược, ngươi lại bị đồn phế tài, không có sư phụ dạy ngươi. Cũng không có người nào có tư cách dạy ngươi. Ly Thiên Dạ đứng sau lưng Tuyết Ẩn giải thích nói. Tuyết Ẩn xem đủ loại thảo dược. Sau đó gật đầu, xem như đã biết, cũng quả thật, luyện dược có thể nói là hấp dẫn. Cũng có thể nói là ít lưu ý. Luyện dược là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng là đan dược luyện ra trên thị trường cũng là thập phần được hoan nghênh. Muốn đề cao công lực, muốn đột phá cấp bậc, muốn kéo dài tuổi thọ. Muốn mỹ nhan, này đó đều không thể bỏ qua công lao của đan dược. Nhưng là luyện dược, so với võ đạo, ma pháp còn muốn khó khăn vất vả hơn. Cho nên rất ít người theo đuổi. Nàng đến Bách Thảo Viên, là muốn nhận thức thảo dược. Sau đó học luyện dược, chính là Ly Thiên Dạ. Ngươi là y già, vậy ngươi cũng là luyện dược sư. Không phải là nàng muốn hoài nghi Ly Thiên Dạ, mà là thấy thế nào cũng không giống. Nếu đúng vậy như vậy, nếu luyện dược lợi hại như vậy, hẳn là không sẽ không có tiếng tăm gì như thế chứ. Không được người khác biết đến chứ. Cách chương.